Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 696, tin vui. Chương 696, tin vui. Một số thời khắc, sự tình thường thường sẽ có không tưởng tượng được biến hóa. Diệp Chân cũng không ngờ tới, Thanh Thủy bến tàu sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Diệp Chân lấy được tin tức là hắn rời đi không có mấy hơi, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh liền thổ huyết, không sai, trực tiếp cuồng phún một ngụm máu tươi. Sau đó Chu Lệnh liền vô cùng vội vàng chạy tới Thanh Thủy bến tàu, bởi vì Thanh Thủy bến tàu bị người công chiếm. Ngay tại Thanh Thủy bến tàu phát sinh rối loạn về sau ngắn ngủi nửa canh giờ, Thiên La Môn thiết lập tại Thanh Thủy võ thành phân đường, liền lặng yên không tiếng động tiến vào chiếm giữ Thanh Thủy bến tàu. Không có nhiều phản kháng phía dưới, liền khống chế Thanh Thủy bến tàu, đóng tại nơi đó tầm 10 vị hồn hải cảnh võ giả. Căn bản không phải xâm lấn Thiên La Môn chú mạch cảnh cường giả đối thủ. Về phần cùng tồn tại Thanh Hà võ thành Nhật Nguyệt thần giáo phân đà, căn bản không có tiếp vào cầu viện tin tức, bởi vì Thanh Thủy bến tàu còn lại những hồn hải cảnh võ giả kia, căn bản liền không có liên hệ Nhật Nguyệt thần giáo phân đà tư cách hoặc là phương thức. Chờ Nhật Nguyệt thần giáo phân đà đà chủ phát hiện Thanh Thủy bến tàu khác thường, Thiên La Môn đã chiếm lĩnh Thanh Thủy bến tàu. Thanh Thủy võ thành Nhật Nguyệt thần giáo phân đà đà chủ Chu Lệnh là làm qua đặc thù giao phó, lập tức liền dẫn người ý muốn phản công trở về, bởi vì Thanh Hà võ thành ích lợi to lớn, Nhật Nguyệt thần giáo đóng quân nhân thủ đối với ích lợi có phần thiếu Thiên La Môn mà nói rất nhiều. Bất quá, lại gặp đến Thiên La Môn liều chết phản kháng, nhưng là không đợi chiến cuộc có kết quả. Đến từ Thanh Lam võ đô bên trong Thiên La Môn viện quân liền đã tới Thanh Thủy bến tàu, trực tiếp bước lui Nhật Nguyệt thần giáo phân đà tiến công. Càng chết là, lúc này, Thiên La Môn cắn ngược lại Nhật Nguyệt thần giáo một ngụm. Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn trực tiếp cho Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng phát một phong tìm từ cực kỳ nghiêm khắc phủ tấn. Các người Nhật Nguyệt thần giáo, đây là muốn khai chiến sao? Dạng này tìm từ, để giáo chủ Giản Thiên Hùng cực đoan coi trọng, bởi vì Nhật Nguyệt thần giáo vừa mới lấy được cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức nhanh chóng tăng thực lực lên thời điểm. Trong 5 năm này, Nhật Nguyệt thần giáo tuyệt đối không nguyện ý cùng bất kỳ bên nào phát sinh lớn xung đột. Mấy đạo phù tấn điều tra đi, liền hiểu tất cả nguyên do. Sau đó, giáo chủ Giản Thiên Hùng liền ỉu xìu, đồng thời, cho nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phát một phong tìm từ cực kỳ nghiêm khắc phù tấn. Giao trách nhiệm Chu Lệnh nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vì cái gì Giản Thiên Hùng sẽ làm ra loại này hướng về ngoại nhân quyết định đâu? Cái này cũng không phù hợp Giản Thiên Hùng xưa nay tác phong. Nguyên nhân chủ yếu là, chuyện này, từ nền móng bên trên luận, Nhật Nguyệt thần giáo không chiếm lý. Theo sự thật nhìn, đúng là Thiên La Môn chủ động công chiếm Thanh Thủy bến tàu. Thiên La Môn vô lý trước đây, nhưng vấn đề là, từ bên ngoài nhìn, Thanh Thủy bến tàu cũng không phải là Nhật Nguyệt thần giáo sản nghiệp cùng phạm vi thế lực. Thiên La Môn chỉ là chủ động xuất thủ chiếm trước một vị địa phương hào cường sản nghiệp mà thôi. Ngược lại là về sau giết đến tận cửa Nhật Nguyệt thần giáo Thanh Hà võ thành phân đà, chủ động công kích Thiên La Môn trước đây. Đối lý, đây cũng là xưa nay Chu Lệnh có thể giữ vững Thanh Thủy bến tàu nguyên nhân. Có cái ngoại địch xâm lấn, Nhật Nguyệt thần giáo phân đà đến giúp, chuyện kia liền liên lụy đến hai thế lực lớn khai chiến hay không độ cao. Tự nhiên không người dám cứng rắn đoạt Thanh Thủy bến tàu. Lần này, lại hoàn toàn rơi mất cái. Loại tình huống này, luôn cố chấp Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng không thể không cúi đầu. mà tạo thành đây hết thảy căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì nội sự Đường Đường chủ Chu Lệnh mượn thần giáo chi uy tư đưa sản nghiệp. Nguyên bản loại chuyện này giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng là có chỗ nghe thấy, bất quá một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Thần giáo cao tầng đưa điểm tài sản riêng, chỉ cần không quá mức cũng không quan trọng, nước quá trong ắt không có cá nha. Nhưng vấn đề là lần này gây ra đặt mông phiền toái, còn khiến Giản Thiên Hùng không thể không cúi đầu. Cho nên người giáo chủ kia Giản Thiên Hùng phát cho Chu Lệnh cái kia treo phù tấn tìm từ liền cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có mấy phần răn dạy hương vị. Loại tình huống này lại thêm Thanh Thủy bến tàu đủ loại tổn thất, nhất là hắn an trí tại Thanh Thủy bến tàu 6 vị thân tín toàn bộ chết oan chết uổng, mấy tầng đả kích phía dưới trực tiếp liền gọi Chu Lệnh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Địa bàn bị mất không có việc gì, có người liền có thể cướp về, nhưng là không có người, cái kia chính là thật không có. Không chỉ có như thế, Diệp Chân còn nói đúng một việc, Chu Lệnh có bận rộn, căn bản không có thời gian bận tâm Diệp Chân, chí ít trong thời gian ngắn, Thanh Thủy bến tàu là muốn không trở lại, bị Thiên La Môn chiếm cứ, để bọn hắn phun ra căn bản không có khả năng. Không chỉ có không phun ra, Chu Lệnh còn phải liền Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đà công kích Thiên La Môn một chuyện nói vài lời. Mềm lời nói, quả thực là khắp nơi bị khinh bỉ. Thiên La Môn chiếm kiếm chắc chỗ tốt, việc này tự nhiên bỏ qua. Khó khăn là ứng đối những Thanh Thủy bến tàu kia bên trên tứ phương khách thương, giao hàng hóa tiền đặt cọc, đảm bảo tiền thế chấp, hỗn loạn trong chiến đấu mất đi tổn thất hàng hóa. Lúc này như ong vỡ tổ toàn bộ tìm tới Chu Lệnh. Bởi vì Chu Trung một mực đánh chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo nội sự Đường Đường chủ Chu Lệnh danh hào làm việc, có Chu Lệnh danh hào ra mặt, tứ phương khách thương mới dám yên tâm tại Thanh Thủy bến tàu làm ăn. Hiện tại phiền toái lại toàn bộ tìm được Chu Lệnh trên đầu. Nếu là thường ngày, Chu Lệnh hoàn toàn có thể không để ý tới, đẩy 3-2 năm quản người náo hay không. Bây giờ lại là có Thiên La Môn ở một bên nhìn chằm chằm, vì những cái kia khách thương chỗ dựa, trên đầu lại có giáo chủ Giản Thiên Hùng mệnh lệnh, cái này nửa đời sau đến nay Chu Lệnh chưa từng có uất ức như thế chật vật qua. Bị khinh bỉ không nói, linh tinh đó là rầm rầm ra bên ngoài đưa, chỉ cần cha có chứng cứ xác thực cũng chỉ có thể ngay tại chỗ bồi thường. Cái này liên quan đến Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh danh, nhất định phải làm như vậy. Một tới hai đi, Chu Lệnh ném ra trung phẩm linh tinh liền vượt qua 100 vạn khối. Trước sau tính toán, Chu Lệnh tổn thất đơn giản biển đi, cũng làm cho Chu Lệnh hận đến nghiến răng. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều muốn lẩm bẩm muốn báo thù. Thế nhưng lại không biết đối tượng là ai. Mặc dù hắn vô cùng hoài nghi Diệp Chân liền là người hành hung, nhưng là mời mấy vị cao thủ nhìn qua hiện trường, đều chỉ có một cái kết luận, bực này có thể làm chú mạch cảnh ngũ lục trọng võ giả vô thanh vô tức chết đi thủ đoạn, không phải khai phủ cảnh vương giả không thể có, còn không thể nào là phổ thông khai phủ cảnh vương giả. Diệp Chân hành hung hiểm nghi là tẩy thoát, nhưng là Chu Lệnh lại vô cùng nghi hoặc, Diệp Chân vì cái gì biết hắn có bận rộn? Hoặc là nói, việc này không phải Diệp Chân làm, nhưng là Diệp Chân tìm người làm. Nói một cách khác, Diệp Chân cùng một vị cực kỳ khủng bố khai phủ cảnh vương giả có quan hệ. Chu Lệnh nghĩ đến một cái ngay cả cổ của hắn đều có chút rét căm căm khả năng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đường Chu Lệnh loay hoay sứt đầu mẻ trán nội hỏa ứ động thời điểm, Diệp Chân phong trần mệt mỏi về tới chính mình linh viện. Trở về a, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là rất thuận lợi a. Diệp Chân trở về không bao lâu, Phong Khinh Nguyệt liền chạy tới, trên đường mạo hiểm Diệp Chân tất nhiên là sẽ không nói cùng Phong Khinh Nguyệt biết được. Phong Khinh Nguyệt cũng là thu xếp lên rượu tán, muốn cho Diệp Chân bày tiệc mời khách. Đúng rồi, có một việc suýt nữa quên. Chính uống rượu ở giữa, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên lấy ra một phong mang theo linh lực phong ấn bái thiếp. Có người tới tìm ngươi, mà lại không chỉ một lần. Ai? Ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan. Diệp Chân vừa mới giơ lên chén rượu bỗng nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.